Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Bạch Phong quyết định. Canh, 3, bảo thần đại nhân, bởi vì ngài vừa mới phi thăng hồn thiên bốn châu, chúng ta 8 người thực lực, trước mắt đều là võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Muốn tăng thực lực lên. Cần lập tức tiến về mỗi người bí cảnh hoặc thông qua chiến đấu đến đề thăng. Triệu Bàn lúc này lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong, minh bạch Triệu Bàn nói tới chiến đấu chỉ là ngăn cản tứ đại ma châu người. Bảo thần đại nhân, trước mắt, ta bất tử bảo thần quân số lượng chỉ có 100.000. Mà lại, thực lực cơ bản đều tại võ giả nhất trọng, không có đạt tới đỉnh phong. Triệu Bàn tiếp tục nói, bảo thần đại nhân, ta dũng mãnh bảo thần quân số lượng chỉ có 10.000. Thực lực cũng đều tại võ giả nhất trọng. Bảo thần đại nhân, ta linh hồn bảo thần quân số lượng chỉ có 8.000. Thực lực cũng đều tại võ giả nhất trọng. Lúc này, dũng mãnh bảo thần tướng Tề Ảnh cùng linh hồn bảo thần tướng Đồng Nhân cũng là lên tiếng nói ra. Sau đó, còn lại ngũ đại bảo thần tướng cũng đều nói một lần mỗi người bảo thần quân tình huống. Ngoại trừ số lượng khác biệt ra, thực lực cơ bản đều ở vào võ giả nhất trọng. Còn tốt hệ thống thiết lập quy tắc. Không phải vậy, thì bằng chúng ta bây giờ chút thực lực ấy, tùy tiện tới một cái võ thần 9 tầng đỉnh phong, liền có thể đánh ngã chúng ta. Bạch Phong nghe xong tình huống căn bản về sau, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tại Bạch Phong lấy được chi nhánh nhiệm vụ tường tình bên trong, là biết một cái liên quan tới trận này bền bỉ phòng vệ phản kích chiến quy tắc. Cái kia chính là, phàm là bước vào bên trong ma châu người, mặc kệ thực lực như thế nào, đều muốn bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra cùng Bạch Phong giống nhau thực lực. Đồng thời, chỉ cần ở chính giữa ma châu chiến tử, thì hội trực tiếp xuất hiện ở chính giữa ma châu phía ngoài trên mặt biển phục sinh. Bất quá, phục sinh về sau trong một tuần, không cách nào lần nữa tiến vào bên trong ma châu. Tình huống này, toàn bộ hồn thiên bốn châu người cũng đều là biết được. Cho nên, Bạch Phong dám khẳng định, lập tức đem về có nhiều vô số kẻ người đến đây. Mà Bạch Phong bên này, chết đi bảo thần quân lại không cách nào phục sinh, nhưng bát đại bảo thần tướng chiến tử lại là có thể tiêu hao tương ứng bảo điểm đem phục sinh. Trọng yếu nhất chính là Bạch Phong nhất định phải còn sống, hơn nữa còn cần giữ vững bảo thần cung. Tuy nhiên ngoại lai địch quân hội bị áp chế thực lực, nhưng Bạch Phong biết tình huống vẫn cũng không lạc quan, bởi vì hắn tự thân thực lực nguyên nhân, sử dụng bảo thần chi thể thi triển thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ là hội đại lượng tiêu hao bảo thần chi thể thời gian sử dụng, cho nên chỉ có thể bằng vào bảo thần chi thể 16% độ dung hợp, dựa vào bảo hồn đến đối kháng cường địch, nhưng cường địch số lượng lại là vấn đề lớn nhất. Ồ, thực lực thật bị áp chế. Mà lại bị áp chế đến võ giả nhất trọng đỉnh phong. Thực lực của ta cũng bị áp chế. Xem ra, trước đó trong đầu vang lên cái kia đạo thanh âm thần bí là thật. Ngoặc kép, lúc này, một hàng 56 người bước lên bên trong ma châu. Trước đó bọn họ vừa tốt trên hải vực săn giết trong biển huyền thú. Trong khoảng cách ma châu vừa tốt không xa. Cho nên, trực tiếp thì chạy tới 56 người, tuy nhiên thực lực đều tại võ giả nhất trọng đỉnh phong. Bất quá, ta bất tử bảo thần quân cũng không phải ăn chay. Lúc này, Triệu Bàn đã mang theo hắn 100.000 bất tử bảo thần quân xuất hiện ở 56 người trong tầm. Mát, giết, Triệu Bàn không có nói bất luận cái gì dư thừa nói nhảm. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Nhất mã đương tiên hướng đối diện 56 người vọt tới. Kinh khủng tử vong khí tức cũng theo thể nội bảo phát ra. Đây chính là bảo thần cung nhân đi. số lượng thật đúng là không ít a. Đáng tiếc, thực lực đều quá yếu điểm. Giết đi, phản sinh chết ở chỗ này cũng có thể phục sinh. Chỉ cần đánh giết mấy cái, liền có thể đạt được thần bí khen thưởng. Đi đầu người sau khi nói qua, trực tiếp bạo phát võ giả nhất trọng đỉnh phong thực lực. Không sợ hãi chút nào hướng Triệu Bàn chỉ huy bất tử bạo thần quân vọt tới. Giết, còn lại 55 người lúc này cũng đều bộc phát ra sau khi áp chế lực lượng. Không sợ hãi chút nào trùng sát đi lên. Lúc này bạo thần cung đại điện bên trong, một cái màu đen luồng khí xoáy bên trong, chính hiển lộ lấy song phương đại chiến hình ảnh. Mà Bạch Phong cùng còn lại 7 đại bạo thần tướng đều tại chăm chú quan sát. Tại 10 phút sau, bất tử bạo thần quân tại tổn thất hơn 24.000 người về sau, rốt cục hao hết cái này 56 người lực lượng. Cuối cùng đem toàn bộ chém giết, mà bị chém giết 56 người, toàn bộ đều hóa thành một đạo bạch quang phóng lên tận trời. Bay ra bên trong Ma Châu. Sau cùng rơi vào bên trong Ma Châu phía ngoài trên mặt biển. Thật, lại là thật, không có chết, thật không có chết, mà lại, ta còn được đến một vốn không tệ huyền kỹ. Ta được đến một thanh không tệ vũ khí. Ta được đến một chút huyền thạch. Ngoặc kép, trên mặt biển sống lại 56 người. Phát hiện trên thân không có bất kỳ cái gì trên giường. Sau đó phát giác được hệ thống khen thưởng về sau, toàn bộ đều điên cuồng. Bảo thần đại nhân, để ngài thất vọng, ta không hiểu, vì sao ta bất tử bảo thần quân. Thời điểm chiến đấu, vậy mà không có người nào đánh ra qua một lần bạo kích. Không phải vậy, tổn thất tuyệt đối sẽ không thảm trọng như vậy. Triệu Bàn lúc này trở lại bảo thần cung đại điện, quỳ một chân trên đất. Mi đầu thít chặt nói, Bạch Phong cười cười nói, bởi vì bất tử bạo lực nguyên thạch, chỉ có tại ngươi dung hợp bất tử bạo lực nguyên thạch về sau. Tại thu phục hoạt tử trong thi thể đánh xuống lực lượng của ngươi lạc ấn. Cái kia hoạt tử thi mới có thể cầm giữ có nhất định bạo kích năng lực. Không chỉ có là Triệu Bàn, các ngươi cũng đều như thế. Dù sao các ngươi phần lớn bạo lực nguyên thạch đều là ta tại sắp phi thăng hồn thiên bốn châu trước mới tìm được, cho nên các ngươi trước đó tại mỗi người bí cảnh thu phục đại quân, đại đa số đồng dạng không có bạo kích năng lực. Bạch Phong nói xong, nhìn về phía còn lại 7 đại bạo thần tướng tiếp tục nói, 3 ngày, mỗi tháng ta có năng lực đóng lại bên trong Ma Châu 3 ngày thời gian. Bất kỳ người nào đều không thể xâm nhập. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, các ngươi một lần nữa thu phục một chi bảo thần quân đi. Bạch Phong chậm một chút, tiếp tục nói, Túy Đồ lúc này mở miệng nói, bảo thần đại nhân, nếu như vậy, ta cho rằng, ngài lưu tại nơi này, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đệ nhất, có ngài tồn tại. Chúng ta bát đại bạo thần tướng sợ không cách nào đem chiến lực phát huy ra 200%. Bởi vì chúng ta hội không tự chủ được cho rằng, thì coi như chúng ta bại, còn có ngài ở phía sau. Thứ hai chính là, ở chỗ này, ngài không cách nào rất tốt tăng lên các phương diện thực lực. Cho nên, ý của ngươi là, ta rời đi bên trong Ma Châu. Tiến về còn lại tứ đại Ma Châu đi nghĩ biện pháp tăng lên các phương diện thực lực. Bạch Phong nghe xong, có chút ý đồng mà hỏi. Túy Đồ gật đầu nói, không sai, bọn họ những người này chỗ lấy hội đến đây. Còn không phải là bởi vì đánh chết chúng ta sẽ nhận được hệ thống cho khen thưởng. Từ đó gián tiếp tăng lên thực lực của mình. Chủ nhân kia thì dùng bọn họ đến đề thăng thực lực của ngài. Sau đó, thực lực của chúng ta mới có thể không lại bởi vì thực lực của ngài ảnh hưởng bị áp chế. Trọng yếu nhất chính là, chúng ta bát đại bảo thần tướng coi như chiến tử, cũng là có thể phục sinh. Điều kiện tiên quyết là bảo thần đại nhân ngài muốn có đầy đủ nhiều bạo điểm. Không tệ, nếu như vậy, ta còn thực sự không thể lưu tại nơi này. tứ đại ma vừa nãy là ta tăng thực lực lên địa phương. Bạch Phong nghe xong, tự lẩm bẩm, Bảo Linh, tại cái này hồn thiên bốn châu, phải chăng có thể tiếp tục tuyên bố đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ? Bạch Phong suy nghĩ một chút xong, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.